Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170 hắn không dám không cho. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực từ cổ mộ mộ khẩu thâm nhập. Một chút thâm nhập trong đó. Sau một lát, nàng tinh thần lực gặp tới rồi một cổ mạc danh lực lượng ngăn trở. Rốt cuộc vô pháp thâm nhập, mới lập tức thu trở về. Đồng thời, phong thần cũng thu hồi chính mình tinh thần lực. Hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc chi sắc. Chúng ta về trước Thanh Khâu Thành, phong thần nhìn những người khác nhàn nhạt nói. Nhạc Vân Dương đám người mạc danh nhìn phong thần, nhưng là đều không có phản đối. Hắn nếu như vậy nói, khẳng định đều có đạo lý. Ra kia phiến núi hoang sau, Hỏa Ly Nhược đi đến Ngô Thanh Thiển bên người mở miệng hỏi. Tìm hiểu tới rồi cái gì sao? Hắn vừa rồi phát hiện Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tinh thần lực có điều dao động. Cổ mộ trung xác thật có rất nhiều cơ quan, phá vỡ phía trước cơ quan thâm nhập lúc sau có một tầng khói độc ngăn trở. Trên mặt đất có rất nhiều vết máu. Phía trước hẳn là táng thân quá không ít người. Tuyết Minh vừa rồi kia dẫn đầu người vẫn chưa hoàn toàn nói dối, Ngô Thanh Thiển cũng không giấu. Diễm Mân Nhi Hỏa Ly Nhược sờ sờ cằm như suy tư gì. Kia Thanh Khâu Thành chủ làm người ở cổ mộ ngoại gác. Chẳng lẽ thật là vì những người khác an toàn suy nghĩ? Này hẳn là chỉ là đơn phương. Cổ mộ chung xuất hiện nguy hiểm càng nhiều. Có lẽ ý nghĩa bên trong khả năng thực sự có cái gì bảo bối, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là đã từng mộ chủ nhân thiết hạ một cái bẫy, Nhạc Vân Dương nghe xong Ngô Thanh. Thiển nói, quay đầu nhìn về phía phong thần hỏi. Lão đại, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Có phải hay không đi thành chủ phủ tìm hiểu? Chúng ta đi trước muốn nhập cổ mộ thông hành lệnh, phong thần Phong Khinh Vân đạm trả lời. Cứ như vậy đi muốn thông hành lệnh, Thanh Khâu thành chủ sẽ cho sao? Nhạc Vân Dương phi thường không xác định, Thanh Khâu thành sở dĩ là độc lập thành, chẳng những bởi vì Thanh Khâu thành chủ thực lực cường đại. Sau lưng còn có bảy đại thế gia chi nhất trì gia chặt chẽ tương liên. Bởi vậy tam đại đế quốc đều có điều kiêng kỵ, hắn không dám không cho, phong thần ngữ khí quạnh quẽ đạm nhiên. Lại khí phách mười phần. Nhạc Vân Dương cũng không hề hỏi nhiều, cùng phong thần tổ đội thời gian lâu như vậy, hắn giống như liền chưa từng thấy đối phương có cái gì hoàn thành không được sự tình. Hỏa Ly Nhược tắc kinh ngạc hỏi, ngươi muốn biểu lộ thân phận đi muốn thông hành lệnh. Phong thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, có gì không thể, Hỏa Ly Nhược một nghẹn, trong lòng đột nhiên có vài phần hiểu rõ, cũng đúng. Phong thần nếu là dùng phong ly cốt thái tử thân phận hướng đi Thanh Khâu thành chủ muốn thông. Hành lệnh, lượng cái kia lão gia hỏa cũng không dám khó xử. Ít nhất mặt ngoài sẽ không khó xử. Nhưng lén có thể hay không bằng mặt không bằng lòng liền không nhất định. Đoàn người trở lại Thanh Khâu thành cũng không có lập tức đi trước thành chủ phủ. Nhạc Vân Dương đám người hướng đi thế lực khác tìm hiểu tin tức. Làm hai tay chuẩn bị. Rốt cuộc hiện tại cổ mộ bị Thanh Khâu thành chủ phủ người đem khống. Thế lực khác cũng vô pháp tiến vào. Mâu thuẫn tiềm tàng, bọn họ có thể lợi dụng một vài. Hai ngày sau, phân tán đi ra ngoài người lục tục trở về tập hợp tin tức. Lão đại, chúng ta được đến tin tức. Kia cổ mộ lúc ấy sau khi xuất hiện, thành chủ phủ ngay cả cùng trong thành tam đại thế lực cùng đi tìm kiếm quá, Nhạc Vân Dương tiếp. Tục nói. Nhưng tiến vào cổ mộ sau lại thiệt hại rất nhiều người. Kia cơ quan sau khói độc cái chắn căn bản không người có thể phá. Thành chủ phủ thiếu chủ cũng xác thật là lúc ấy không cẩn thận nhiễm độc bọn họ đối cổ mộ đã từ. Bỏ, phong thần mở miệng hỏi. Trong thành tam đại thế lực chúng ta đều đã đi thăm qua khẩu khí. Bọn họ cao tầng xác thật đã từ bỏ, Nhạc Vân Dương dừng một chút nói. Nghe nói có người tra được, này tòa cổ mộ là ngàn năm trước một vị bị địch nhân đuổi giết gặp nạn đến Thanh Khâu thành cường. Giả sở kiến, kia cường giả hành sự tàn nhẫn âm độc, cho nên trong thành cao tầng đều cho rằng cổ mộ có thể là hắn trả thù địch nhân bẫy dập. Hết chương.